tinh tế độc sủng, vô tình nuôi nhi thê. Chương 6, xin lỗi hữu dụng sao? Gocchuyenaudio.com. Như thế nào, Cổ Lực đi lại đây, đem Kim Lị trực tiếp kéo đến bên người. Mà Tiếu Tiếu đang chạy tức thì bị Âu Dương Thanh Linh trực tiếp vớt lên, đặt ở trên đùi, thuận tiện giúp nàng thuận khí. Không có gì, Kim Lị hào phóng dựa vào Cổ Lực lập tức rất là bất mãn đối với Âu Dương Thanh Linh nói, anh mang Tiếu Tiếu đến nơi này tìm bạn bè thật sự là một cái quyết định phi thường sai lầm. Dù sao còn có một tháng nữa cô bé sẽ đi học, đến lúc đó có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi với cô. Nơi này, trời ạ, dạng người gì đều có. Âu Dương Thanh Linh đã nhìn đến hai bóng người đuổi theo các cô, tự nhiên đối với câu nói của cô ta phi thường đồng ý, cậu nói rất đúng, tôi đích xác không nên mang cô bé đến. Tiếu Tiếu tò mò, không phải một phút hai phút từ sau khi đến nơi đây, bọn họ liền luôn trong lời nói có chuyện, hiện tại lại trước mặt cô nói cái gì làm cô thật sự rất mê hoặc. Cái này thật sự làm cho người ta thống khoái không được, vì thế cô kéo kéo quần áo của Âu Dương Thanh Linh, vì sao? Có một số người thật sự chán ghét, Kim Lị đáp, Tiếu Tiếu quay đầu xem cái tên Quý công tử cùng Phỉ Phỉ kia, bọn họ sao? Đúng, bọn họ cũng không phải là người tốt, Tiếu Tiếu nhất định phải nhớ kỹ cách bọn họ thật xa nha. Tiếu Tiếu không rõ cô ấy vì sao mọi người lại chán ghét hai người kia, nhưng cô nhìn về phía Âu Dương Thanh Linh. Người cho cô ăn uống, người nuôi cô sẽ nghe hắn. Âu Dương Thanh Linh một năm này cũng có thể xem hiểu ngôn ngữ tư chi của Tiếu Tiếu, vì thế, đối với cô gật gật đầu, Tiếu Tiếu không cùng bọn họ chơi, được hay không? Tiếu Tiếu lưu loát gật đầu, được ạ. Âu Dương Thanh Linh nhẹ nhàng thở ra, mà Kim Lị lại cảm thấy có điểm buồn cười. Cô bé nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, cái bộ dáng nghiêm túc lại hiểu chuyện, nhu thuận lại nghiêm cẩn, thật sự là cùng một loại với cha nuôi của cô a, đáng tiếc đương sự lại là một tên không tự giác, đã có thói quen. Kết quả, bộ dáng hai người nghiêm cẩn như thế, lại khiến cho người khác có điểm buồn cười. Đáng tiếc tựa hồ cũng chỉ có cô Kim Lị một người thưởng thức những người khác. Bất luận nam nữ đều không thể không ghé mắt qua, thì ra là Thanh Linh cùng Cổ Lực đã lâu không thấy. Quý công tử dắt tay Phỉ Phỉ đi tới, trên mặt cười đến tự nhiên, coi như việc phía trước hết thảy chưa từng phát sinh qua. Vốn chính là một cái tiệc sinh nhật chủ nhân mở tiệc tư nhân để chiêu đãi chỉ. Là tìm tên của mấy vị đại gia để cùng nhau chơi đùa. Cho nên đến phần lớn đều là đồng học, trên cơ bản tất cả đều biết nhau. Đích xác đã lâu không thấy, Cổ Lực mặt âm trầm cũng không quan tâm hắn, Quý công tử cũng không để ý, hắn nhìn về phía Âu Dương Thanh Linh, Chập Hạnh Na không trở về sao. Thật sự là tiếc nuối, khi tôi biết cô bé đó kỳ thực là con gái nuôi của cậu tôi liền rời đi cô bé. Nếu tôi đã làm thương tổn đến anh, thật sự là có lỗi. Âu Dương Thanh Linh lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong lòng ảo não lại không thể nói được để chống đỡ. Thứ nhất là Hạnh Na cũng đã trốn đi, hiện tại cùng hắn không còn có quan hệ. Huống chi Tiếu Tiếu còn ở đây, hắn thật sự không nghĩ làm cho bản thân có vẻ tức giận dọa người, sẽ dọa đến Tiếu Tiếu mất. Trong lúc nhất thời trừ bỏ cái tên Quý công tử trên mặt, còn mang theo tươi cười, mọi người sắc mặt đều âm trầm. Tiếu Tiếu vốn chính là yên lặng xem, nhưng mà lúc này cô cảm thấy cha nuôi của cô tựa hồ bị người ta khi dễ. Nghe lời nói của hắn ta tựa hồ đã tổn thương đến cha nuôi của mình, lại có vẻ mặt thật có lỗi liền không thành vấn đề. Cô có chút hoài nghi, đây là quy tắc của thế giới này sao? Vì xác định một chút, cô quyết định hỏi đối phương một chút. Tổn thương đến người khác, xin lỗi một chút là có thể sao? Quý công tử hơi giật mình, bởi vì đối phương quá nhỏ, nhỏ đến mức hắn rất thích ý đem cô mang ra ngoài, dù sao là người của Âu Dương Thanh Linh, hắn vui nhất là khi nhìn đến hắn ta không thoải mái. Hắn gật đầu, đương nhiên, chỉ cần xin lỗi là thành ý thật tâm, anh tin tưởng Thanh Linh nhất định sẽ tha thứ cho anh, tôi nói đúng sao? Cuối cùng một câu lại là, đối với Âu Dương Thanh Linh hỏi, nhưng lại mang theo đắc ý là hắn một lần nữa đã lấy con gái nuôi cùng hắn đứng ở một phe cùng nhau nhục nhã hắn ta. Âu Dương Thanh Linh sắc mặt đích xác rất khó xem, làm Cổ Lực cùng Kim Lị đều đi theo khó coi. Tiếu Tiếu theo trên đùi Âu Dương Thanh Linh nhảy xuống, đi đến trước mặt Quý công tử. Hướng về phía hắn ta thật nghiêm cẩn thật sự cúi xuống thắt lưng, thực xin lỗi. Ách cái gì, Tiếu Tiếu còn nói một câu thực xin lỗi, tôi là thành ý thật tình, có ý tứ gì, Tiếu Tiếu cảm thấy bản thân thành ý đủ cho nên. Anh có thể ngồi xổm xuống sao, cô lại phải ngưỡng cổ lên trên để xem hắn, người này thật sự rất cao. Nói chung là tất cả người trên thế giới này đều rất cao. Quý công tử không hiểu, nhưng hắn lại muốn làm cho Âu Dương Thanh Linh một ngạt cho nên hắn ngồi xuống dưới. Cười rất đắc ý, sau đó, Tiếu Tiếu mạnh mẽ nắm tay, dùng sức hung hăng hướng ánh mắt hắn mà đánh. Tốc độ của cô rất nhanh, một quyền đánh xong, một khác quyền lập tức đánh ra đi. hai cái tay đều có hai cái mục tiêu, là hai con mắt hắn. Đánh xong, Tiếu Tiếu lui về bên người Âu Dương Thanh Linh đã ngây người, thở dài, thực xin lỗi, khí lực của con quá nhỏ. Không thể báo thù cho anh, đáng chết mày làm gì? Quý công tử ôm mắt đứng lên, lập tức sẽ đánh về phía Tiếu Tiếu. Bị Cổ Lực chặn ngang ngăn lại, Tiếu Tiếu như trước nghiêm cẩn mà thành khẩn, thực xin lỗi, em đã nói tạ tội rồi. Quý công tử vi kinh ngạc, Tiếu Tiếu tiếp tục nói, anh nói, đả thương người khác chỉ cần xin lỗi là đủ rồi. Em thật thành tâm xin lỗi, anh cũng nghe được. Quý công tử ngây người, mà hai người bên phía trước vây xem cũng đi theo ồn ào, a ha ta, không. Sai, chúng tôi cũng nghe đến, tôi còn ghi lại nữa, muốn nghe sao? Âu Dương Thanh Linh hoàn hồn, nhìn thoáng qua hai cái mắt thâm quầng trên mặt Quý Phi Dương. Ngô Tiếu Tiếu nắm tay nhỏ chút, khí lực cũng nhỏ chút cho nên cũng không rõ ràng. Nhưng là tâm tình của hắn lại thần kỳ tốt, chưa bao giờ từng có tốt như thế. Cho nên khóe miệng luôn luôn nghiêm túc của hắn cũng hơi hơi gợi lên. Đem Tiếu Tiếu đã một lần nữa ngồi lên trên đùi hắn dùng sức ôm lại. Còn cúi đầu hôn hôn đỉnh tóc cô tựa như nụ hôn ở nhà để chúc ngủ ngon. Quý công tử không phải thật thích sao? Tôi nghĩ từ hôm nay trở đi cậu sau khi đã tạ lỗi với những người bị cậu thương tổn qua, người ta cũng sẽ rất thích ý tới xin lỗi cậu lại. Âu Dương Thanh Linh nhàn nhạt nhắc nhở, Quý Phi Dương bằng thân phận cao quý của đại gia, dựa vào cái bản mặt yêu nghiệt kia đã câu. Dẫn không ít con gái nuôi của người khác, bởi vậy đã kết rất nhiều. Ngô coi như là kẻ thù không hơn, nhưng tuyệt đối nhìn là hắn ta không vừa mắt. Tuy rằng con gái nuôi rời đi, nhưng thân là nam nhân, bọn họ sẽ rất phong độ nghĩ là bởi vì bọn họ làm không tốt mới có thể bị người đục khoét một cái lỗ. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là tình thân đã gắn bó. Làm cho bọn họ không thể làm ra cái chuyện quá khích nào đến để thương tổn đối phương. Cho nên, tuy rằng tiếc nuối, nhưng rất ít sẽ sinh ra mối thù truyền kiếp đến. Mà nếu quả có cơ hội làm cho bọn họ có thể trả thù lại, đương nhiên bọn họ vẫn là rất thích ý, đại đa số đều là nam nhân, ai cũng chẳng thể ăn cái mệt mà không hé răng. Nhất là khi đối phương không chịu trách nhiệm như thế, đùa bỡn con gái nuôi mà bọn họ thật vất vả nuôi dưỡng lớn lên. Âu Dương, Thanh Linh đáng chết, tao muốn đánh gãy một cái chân khác của mày, đem đứa con gái nuôi của mày đưa đến vũ trụ. Âu Dương Thanh Linh trên người khí thế mạnh mẽ phóng ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh, từ trên phóng xuống dưới, làm cho người chung quanh cũng không tự giác lui về một bước, tên Quý Phi Dương kia lui liền ba bước mới đứng lại, có đảm lượng cứ việc đến. Tôi Âu Dương Thanh Linh còn chưa bao giờ sợ qua ai. Nhưng nếu như anh dám đánh chủ ý đến Tiếu Tiếu, tôi sẽ cho anh hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Ánh mắt hắn giống như ác sói, gắt gao nhìn chằm chằm Quý Phi Dương, làm cho hắn chảy một thân mồ hôi lạnh, cuối cùng chạy chối chết mới đưa khí thế thu hồi lại. Mà hắn vừa thu lại khí thế, chợt nghe Cổ Lực cả kinh kêu lên, đáng chết, mau xem Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu hôn mê ở lúc khí thế của Âu Dương Thanh Linh phát ra trong. Nháy mắt tựa như một ngọn núi áp ở trong lòng cô, làm cho cô không thở nổi. Nhưng khí thế của Âu Dương Thanh Linh vốn là để ảnh hưởng đến lực lượng tinh thần, cô tốt xấu cũng đã cùng tử thần có giao tế nhiều năm. Tuy rằng làm cho cô có áp lực nhưng không đến mức quá mất mặt. Mà Âu Dương Thanh Linh thu lại khí thế cũng rất nhanh, cho nên lực lượng tương phản làm cô trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch giống như nửa hôn nửa tình. Trời ạ, Thanh Linh, tôi cho tới bây giờ chưa thấy qua anh không khống chế được thành như vậy. Chúng ta vẫn là đem Tiếu Tiếu đưa đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Sắc mặt của cô bé thật khó xem, cách chương,